Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười trong cõi lòng tràn đầy hy vọng. Cho khi hắn ăn xong, miệng cũng không rảnh, không ngừng liên miên báo cáo công việc mấy ngày nay. Bố trí trong phòng khách thế nào, anh thấy có thích không? Những đồ này đều là Nhã Đình giúp em chọn đấy. Nàng dừng một chút, còn không quên giới thiệu. Nhã Đình là bạn thân của em, cô ấy rất thích thiết kế, nên vừa nghe em muốn bố trí nhà, cô ấy không nói hai lời, liền đưa em đi khắp nơi mua đồ. Nhã Đình nhiệt tình quá, chẳng những giúp em chọn đồ, còn giúp em ép giá, tất cả đều mua vừa đẹp vừa rẻ. Còn có cái ông bán hàng đó cũng là người tốt lắm nha. Ngày hôm sau bọn em chọn mua xong đồ rồi, ông ấy giúp riêng chúng em chuyển tới đây, còn chuyển hẳn vào trong nhà nữa. Thế mà không nhận phí vận chuyển cơ. Đôi mày trầm, nhíu lại, dàn chấn mở miệng, từ lúc vào nhà đến giờ, đây là câu đầu tiên hắn nói. Sau này một mình ở nhà, đừng cho người lạ vào nhà. Nói xong, sự cao hứng của Tịnh Vân như bị rơi xuống bồn nước lạnh, cả người như bông hoa héo rũ, cái đầu nhỏ khổ sở rũ xuống. Vâng, nàng nhỏ giọng trả lời, bị khuất cắn môi mềm, làm cho người khác đau lòng cực kỳ. Giang Chấn ngừng tay lại, một lát sau mới bổ sung thêm một câu, như vậy không có an toàn. Hóa ra hắn đang lo lắng cho sự an toàn của nàng. Vẻ mặt vui mừng quay lại, Tịnh Vân chỉ cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, khóe miệng không giấu được ý cười. Dạ. Nàng lại lên tiếng, mặt ửng đỏ, hạnh phúc, gật đầu liên tiếp. Tuy rằng đáp án vẫn giống như lúc trước, nhưng biểu tình thì lại khác một trời một vực. Giang Chấn lặng im, nàng xê dịch cái ghế lại gần hắn mấy bước, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hôm kia nha, bác Trương cạnh nhà mình gọi em, còn mời em vào nhà bác ấy uống trà, ăn bánh bích quy nữa. Bánh bích quy bác ấy làm ngon lắm. Nàng như là nhớ tới chuyện gì đó, rất thú vị, nhẹ giọng nở nụ cười. Em kể cho anh nghe, cái bác Trương đó không biết anh là cảnh sát, bác ấy còn tưởng rằng anh là lão đại của băng đảng nào đó cơ. Tại vì anh chỉ nói thôi không có cười, em giải thích cho bác ấy ngượng ngùng, còn rối rít xin lỗi nữa. Sau khi em đến, bác Trương còn mời tới thật nhiều người, rồi giới thiệu em với hàng xóm. Các bác ấy rất là hiền lành, nói chuyện với em còn tặng em thiệt là nhiều rau xanh nữa, với lượng đó phải đủ cho chúng ta ăn vài ngày. Nàng chỉ bác canh rau trên bàn sắp bị ăn gần hết. Anh đang ăn là lá khoai lang, đó là do bác cố đưa. Đằng sau núi nhà bác ý có trồng một lượng rau lớn, loại rau xanh này hoàn toàn không sử dụng thuốc hóa học đâu. Tịnh Vân càng nói càng cao hứng, cẩn thận kể lại cái mình đã thuộc lâu lâu, cho hắn biết trong tủ lạnh có bao nhiêu thức ăn dự trữ, đều là do hàng xóm nhiệt tình đem tặng. Giang Chấn yên lặng nghe, không hề nói chen vào. Hắn mua căn nhà này, chuyển tới ở, đến nay đã gần 10 năm. 10 năm liền, hắn chưa bao giờ cùng xuất hiện, nói chuyện với hàng xóm. Thứ nhất là do công tác bận rộn, thứ hai là do hắn đã có thói quen ở một chỗ, chẳng muốn giao tiếp với ai cả, càng không học được sống chung với một người là như thế nào. Vậy mà người phụ nữ bé nhỏ này mới chuyển đến có vài ngày, đã lập tức được sự tín nhiệm của hàng xóm, còn có được không ít quà gặp mặt. Đó chính là ma lực của nàng. Có thể tín nhiệm người khác, cũng có thể được người khác tín nhiệm, kể cả là người trầm tính, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt thanh thuần kia, cùng với nụ cười ngọt ngào của nàng đều trở nên bất tri bất giác hết, đều vì nàng mà dỡ bỏ bức tường phòng bị. Đôi mắt thâm u, tĩnh lặng nhìn nàng, trong đó hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ nhỏ bé, có vẻ nhu hòa. Nàng không phát hiện ra, vẫn quay lại đề tài trang trí nhà. À đúng rồi, từng gian phòng em đều bố trí thỏa đáng hết rồi đấy. Chờ ăn no xong em với anh đi ngắm một chút để xem anh có thích không. Giang Chấn giải quyết xong đồ ăn, đột nhiên cứng đờ người. Từng gian phòng một, đôi mắt đen nheo lại, hắn chứng thực. Bao gồm cả cái phòng trên tầng 3 bên tay phải à? Gian đó là nơi hắn để đồ sưu tầm, trên tường treo vô số khung gỗ, ở đó trưng bày mã tấu, trụy thủ mà hắn đã kiếm trong nhiều năm, được bày biện rất ngăm nắp, chỉnh chu, chỉ lúc hắn nghỉ ngơi hắn mới đem ra thưởng thức. Đôi mắt to đen, tròn chớp chớp. Đúng vậy. Người hắn cứng đờ, mở to mắt trừng trừng nhìn nàng hẳn một lúc lâu, rồi thân hình cao lớn mới rời khỏi bàn ăn, phóng về hướng cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên tầng 3, mở gian phòng bên tay phải ra, cất bước đi vào coi. Đăng ten, ngay cả gian phòng này, tất cả đều trang trí bằng đăng ten hết. Kể cả mặt của một kẻ bắt cóc tối tăm nhất, hung ác nhất, hoặc là một kẻ đang mạo hiểm chạy trong mưa bom bão đạn cũng không thể được bằng sắc mặt Giang Chấn lúc bấy giờ. Đối mặt với cái tường treo những thanh đao yêu dấu của mình, hắn nhìn không được, ngâm ra tiếng. Chỉ thấy trên tường, những cung gỗ đặc chế vẫn còn đó, mà tấu cùng trụy thủ cũng không thiếu cái nào. Nhưng trái ngược với lúc trước, cả phòng lúc nào cũng ánh đao lóe sáng, giờ đều bị giải đăng ten, vải mành, vải chấp che lại hết. Vũ khí phải làm cho người ta sợ hãi, giờ cứ như một đồ trang sức, bộ đao tinh xảo lại đi so sánh với một giấc mộng hão huyền. hắn vươn tay cầm lấy cái đao chiến đấu mà hắn yêu quý nhất. Đây là cái đao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net